Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Sau đó, lui về phía sau mấy thước, 43, kế tiếp vài phút, Lê Ca tự mình làm Lê Quân Minh cảm thụ một phen cái gì kêu phong mây tản biến. Cái gì kêu sống không bằng chết, cái gì kêu chính mình lúc trước tạo nghiệt rốt cuộc nghiệt lực phản hồi đến chính mình trên người. Cảm giác chờ Lê Ca tỉnh táo lại, trên người về nguyên thân tàn lưu năng lượng đã hoàn toàn thanh không, thời gian đúng là không điểm. Lão Thái như lúc trước vài lần giống nhau, đứng ở nàng mép giường, nhàn nhạt nhìn Lê Ca, cung kính nói, còn thỉnh hoàng tử tiến đến cấp vì chết đi hoàng tử đưa ma. Lê Ca từ trên giường bò dậy, thói quen tính mà chiều trong phòng mặt khác một trương giường nhìn lại. Lại không có nhìn thấy đậu đỏ thân ảnh, cùng ta ở cùng một chỗ vị kia hoàng tử đâu? Lê Ca một bên hỏi một bên xuống giường. Lão Thái chiều mặt khác một trương giường nhìn lại liếc mắt một cái. Trả lời, mới vừa rồi tỉnh lại khi thấy hoàng tử ngài còn chưa lên. Liền nói có việc đi trước tìm người khác, Lê Ca ác một tiếng không nói thêm nữa. Đơn giản rửa mặt sau liền hướng bên ngoài đi, nàng lần này lên hơi chút chậm một ít. Tiến thiên thính thời điểm đại bộ phận người đều đến đông đủ. Nghe được Lê Ca tiếng bước chân, bọn họ đầu tiên là khẩn trương mà ngừng thở. Đãi Lê Ca ở cửa xuất hiện, bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo lại khắp nơi nhìn lại, người chơi càng ngày càng ít. Lẫn nhau quen biết độ cũng càng ngày càng cao. Bọn họ thực mau liền phát hiện người chết thân phận là cái kia kêu Dung Sâm nam nhân. Lần này nguyên lai là hắn đã chết a, sau là ai a? Có hoa hồng người tất cả đều đã chết, nên sẽ không có hoa hồng chính là hẳn phải chết điều kiện đi. Lời này vừa nói ra, mọi người lại lần nữa trầm mặc, lúc trước bọn họ liền biết có hoa hồng đó là được đến sống lại chi. Thạch điều kiện. Nhưng hiện tại có hoa hồng người đều đã chết, đó có phải hay không thuyết minh có hoa hồng người kỳ thật đến cuối cùng đều sẽ chết? Mặc kệ thấy thế nào, hiện tại có hoa hồng người đều hẳn phải chết, thế giới này lâm vào một hồi tử cục bên trong vô pháp tự kềm chế, càng vì quan trọng là chính là chúng ta như thế nào không có nhìn đến hắn thi thể. Đúng vậy, không phải nói người đã chết sao? Thi thể ở nơi nào như thế nào không thấy được, thừa dịp công chúa còn không có tới. Phía dưới ồn ào thanh âm càng ngày càng nhiều. Lê Ca quét mắt Tư Nặc Ngữ bọn họ, thấy bọn họ biểu tình vẫn như cũ trầm trọng, mà boss bọn họ tự phát vây quanh Lâm Cùng An, biểu tình cũng các có dị tướng, không nhiều một nơi này. Công chúa xuất hiện, nàng lạnh lùng nhìn mắt ở đây người chơi khác. Ánh mắt đảo qua Lê Ca. Đặc biệt sâu nặng mà nhìn nhiều nàng vài giây, lúc này mới lại lần nữa nâng chạy bộ lên đài đi, trên đài. Mặt khác hầu gái cắt chạm một bên, đón công chúa lên đài, ta rất khổ sở, ta phát hiện có người hướng ta cầu ái, nhưng lại một lòng muốn giết ta, bất quá trời giáng chính nghĩa, hắn cuối cùng vẫn là chết ở chính mình tham lam dưới. Xem ở hắn từng vì lấy lòng ta đi trong viện hái được ta yêu nhất hoa hồng phân thượng. Ta vì hắn tổ chức một hồi lễ tang, công chúa rũ xuống lông mi. Đáy mắt lại không có bất luận cái gì bi thương cảm xúc, phía dưới mấy người trao đổi ánh mắt. Sôi nổi cúi đầu, công chúa vừa lòng mà đảo qua đi, lại thấy có mấy người vẫn như cũ thẳng thắn phía sau lưng. Trên mặt không có nửa phần biểu tình. Như là căn bản không có đi nghe công chúa diễn thuyết dường như công chúa nheo nheo mắt. Các ngươi, lời nói còn chưa nói xong. Bên cạnh lão thái đột nhiên ra tiếng nhắc nhở nói. Công chúa, đã đến giờ, cần phải đi, công chúa tức khắc thu hồi câu chuyện. Nhưng nàng ánh mắt đảo qua đám người, thực mau lại tỏa định một mục tiêu. Nàng hỏi Lâm Cùng An, ngươi tên là gì? Trong đám người vang lên một trận tiếng hút khí, Lâm Cùng An không cho là đúng. Báo tên của mình, rất êm tai, công chúa không keo kiệt khích lệ. Sau khi nói xong liền từ trong không khí tan đi, Lâm Cùng An trầm mặc không nói. Lập tức trở về phòng, nàng người vừa đi, Ngoã qua tổ chức đại bộ phận thành viên tất cả đều đi theo đi ra ngoài, thiên đại sảnh người lập tức. Thiếu 2/3, trong nháy mắt, người chơi khác cũng một người tiếp một người mà rời đi hiện trường. Chỉ còn lại có Tư Nặc Ngữ, Lan Chi cùng Lê Ca ba người, Lê Ca chân trước mới vừa động. Phía sau liền truyền đến Lan Chi thanh âm, chúng ta tới hảo hảo nói chuyện đi. Lê Ca dừng lại bước chân. Rất có hứng thú hỏi nàng, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Về ngươi mệnh, Lan Chi vừa dứt lời, từ tay nàng trung đột nhiên bính ra màu đỏ sậm quang mang. Lê Ca nheo nheo mắt, tiếp theo liền nhìn đến kia thúc quang thẳng tắp chiều chính mình đánh tới. Nàng thân ảnh chợt lóe, quang mang khó khăn lắm cọ qua nàng cánh tay đánh đi. Theo sau nghe được phanh một tiếng, Lê Ca còn không có tới kịp đi xem. Lan Chi trong tay lại nhiều một đoàn hồng quang, lại lần nữa chiều nàng đánh tới, Lê Ca lần này lại vẫn không nhúc nhích. Nàng thậm chí phân tâm đi nhìn mắt lúc trước hồng quang đánh trúng địa phương. Nơi đó phá khai rồi một cái miệng to, trên mặt đất rớt thật nhiều đá vụn, rõ ràng chính là một cái đủ để chí người tử địa chiêu số. Trong thế giới quy định không phải không thể giết người, nhưng giết người lúc sau. Chết đi người chơi liền sẽ tới báo thù. Lan Chi đây là đối chính mình thực tự tin. Liền tính Lê Ca đã chết báo thù, nàng cũng có biện pháp đánh chết thân là quỷ chính mình sao? Xem ra là bởi vì vài lần đều không có hại đến Lê Ca. Cho nên Lan Chi nàng thẹn quá thành giận, quyết định trực tiếp cho phản kích. Lê Ca bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt, nhìn Lan Chi động tác, người sau động tác không ngừng. Thực mau đem hồng quang ném ở siêu hồng quang tốc độ thực mau, ở nàng trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt, sau đó, lui về phía sau mấy thước, Lan Chi ngẩn ra một chút. Yên lặng nhìn Lê Ca, nàng nhìn đến trước mặt cảnh tượng. Nhịn không được giơ tay sát đôi mắt, trái tim nhân trước mặt nhìn đến cảnh tượng thế nhưng không thể ức chế mà kinh hoàng lên. Nàng đột nhiên hút một hơi, khó có thể tin mà thu hồi hồng quang. Người như thế nào sẽ, chỉ thấy Lê Ca trên người, ở vừa mới hồng quang phóng đi trong phút chốc sáng lên đồng dạng đỏ sậm quang. Hồng quang ở nàng trên người bọc nổi lên phòng hộ cháo. Bởi vậy hồng quang đem đối phương nhận định vì đồng loại. Lui về phía sau mấy thước Tư Nặc Ngữ bỗng nhiên trắng mặt. Người thuộc tính tạp, là bộ dáng gì? Hắn rõ ràng nhớ rõ Lê Ca lúc trước lộ ra kia trương tạp là kim sắc. Tên vì đuổi đi, mà Lan Chi thuộc tính tạp tắc vì bạo ngược, ở thuộc tính thượng tuy rằng cũng không phải hoàn toàn tương khắc. Nhưng so đuổi đi tạp muốn lợi hại một ít, cho nên Lan Chi mới có tự tin đối Lê Ca xuống tay, nhưng không nghĩ tới chính là. Nàng cư nhiên còn có một trương thuộc tính tạp, chẳng lẽ nàng là đặc thù song thuộc tính tạp người. Sở hữu, này lại như thế nào sẽ, hắn kém chút muốn làm chút cái gì, nhưng còn sót lại lý trí làm hắn ngạnh sinh sinh đem này phân xúc động đè ép đi xuống. Hắn không thể làm chính mình mất khống chế, càng không thể làm Lê Ca bắt được một chút lỗ hổng. Người có song thuộc tính tạp, Lan Chi cũng sửng sốt, nàng tuy rằng là 75 cấp cao thủ, nhưng nàng thực tế năng lực lại không xứng nàng vị trí. Này trương thuộc tính tạp là Tư Nặc Ngữ lúc trước mang theo nàng xông qua tới khi riêng cho nàng. Chuẩn bị, coi như nàng lợi hại nhất một trương tạp, nhưng đối phương cũng có loại này tạp, thậm chí so nàng còn muốn nhiều một trương. Kia nàng đêm nay phần thắng muốn càng thiếu mấy thành, Lê Ca thu trên người hồng quang. Trầm mặc lạnh băng mà nhìn phía trước, ánh mắt là bọn họ chưa từng xem qua sắc bén, giống như đang định đi săn ưng vương. Cũng là chính diện đối thượng lang, nhưng đốn vài giây sau, nàng đáy mắt bình tĩnh lại nhanh chóng bị đạm mạc chiếm cứ. Nàng liễm hồi một thân lệ khí, lười biếng mà nhắc nhở, ta gần nhất có phải hay không quá ôn hòa, làm cho các ngươi lá gan đều có chút tăng trưởng a. Nàng xoay người ra cửa, thấp mà thở dài một hơi, ta nhưng không nghĩ liền sát cùng cá nhân hai lần, cảnh cáo một lần. Sự bất quá ta mơ siêu, hết chương.